Ngã Dục Phong Thiên, tập 29, chương 222, nhập sơn cổ lộ. Khi La Bàn đến gần bát sơn của Thanh La Tông, lập tức từ bên trong sơn môn của Thanh La Tông có một lưu hương thật lớn xuất hiện, một làn khói vặn vẹo tràn ngập ở trên không của sơn môn Thanh La Tông, tầng tầng vườn quanh, cuối cùng biến thành một cái vòng khói cực đại. Từ khi vòng khói hình thành thì hư vô có chút vặn vẹo. Mạnh Hạo tận mắt chứng kiến những người đứng ở trước của La Bàn bắt đầu nhảy vào trong vòng khói, cuối cùng biến mất, tựa như bị truyền tống đi. Hai mắt hắn sẽ hiện tinh quang, hắn đi tới rồi nhảy vào trong vòng khói. Không lâu sau, toàn bộ đám tu sĩ cùng La Bàn đều biến mất trong vòng khói, rồi đám khói cũng dần dần tan trả, biến mất vào không gian. Thanh La Tông lại khôi phục sự bình thường. Nhưng ở Bách Sơn cũng xuất hiện những quần sáng. Thiên Sơn, Vạn Sơn cũng xuất hiện quần sáng, khiến cho nơi này bị phong tỏa, không cho phép ra, mà cũng không cho phép vào. Gần như là khi Thanh La Tông mở ra phong ấn, thì ở trong Thanh Vân Quốc, ở nhiều nơi đều có thần thức đảo qua, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Mà những thần thức này vô cùng cường hãn, đến từ các gia tộc tông môn của Nam Vực, hẳn là muốn điều tra việc của Thanh La Tông. Chẳng qua không biết bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì với Thanh La Tông, cho nên cũng không quấy nhiễu gì. Chư vị đạo hữu, chớ có hỗn loạn. Đây là do Thanh La Tông chúng ta mượn năng lực của chí bảo Thiên Chú Lô, thay thượng cổ lạc ấn trận văn đã bị phá hủy mà mở ra truyền tống trận. Vị trí được truyền tống tới, không nói mọi người không biết, đến tạ mổ cũng không biết được, trước cuộc nơi đó là địa phương nào. Thanh âm tà kiệt truyền ra, quanh quẩn bên trong La Bàn tử sắc, khiến cho đám người sau khi truyền tống, đang nháo nhác không ngừng kia, cũng an tĩnh lại. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này tựa như một mảnh tinh không vậy, bát phương hư vô, không có chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng nhu hòa từ trên la bàn của Thanh La Tông chiếu ra mà thôi. Ở phía trước bọn họ, từng tấm la bàn lao tới phía trước. Đệ tử Thanh La Tông đều khoanh chân ngồi xuống, duy chỉ có mấy vị thiên kiêu trên tử sắc la bàn là đứng đó mà nhìn lên bầu trời tối đen mà thôi. Còn ở phía xa kia, ba vị kết đan lão quái vẫn còn đang đảo thần niệm xung quanh, tựa như đang thương lượng chuyện gì. Còn vị Tử La lão tổ mạnh nhất kia đang ngồi đó mà đã tọa, không hề nhúc nhích. Còn mấy trăm đệ tử Thanh La Tông nơi La Bàn, Hứa sư tỷ đang ở kia thì vẫn trầm mặc, chỉ có bức tượng quỷ dị trên La Bàn bọn họ tựa như phát ra từng đạo tàn ảnh trùng điệp trong một thế giới tối đen như mực này. Thật sự là quỷ quái không thôi. Ta đạo hữu, chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Thanh La Tông, cho dù là nguy hiểm thì cũng nên cho chúng ta biết đi nơi nào. Nếu như mọi người đã dám đến thì hắn cũng có giác ngộ rồi. Trên la bàn, lão giả hôi bào trúc cơ hậu kỳ nhíu mày nhìn Tạ Kiệt rồi nói: Từ đạo hữu, tuy nơi này Tạ mỗ có tới vài lần rồi, nhưng thực sự là không biết nên hình dung nó như thế nào. Tạ Kiệt chần chừ một chút, sau đó nhìn mọi người hơi do dự rồi nói tiếp: Nhưng con đường này thì Tạ mỗ cũng hiểu rõ một hai. Nói vậy thì từ đạo hữu cũng đoán được rồi. Đây là con đường nhập sơn của một linh mạch ngoại vực mà tu sĩ thượng cổ ngoại tinh không tạo ra. Lời nói vừa dứt thì cả đám tu sĩ trúc cơ ồ lên, nhìn xung quanh tựa như muốn ghi nhớ kỹ nơi này. Không phải con đường nhập môn, bởi vì con đường kia chỉ có tiền giới mới đi được. Con đường này chỉ là chi pháp, tựa như trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng không phải là nơi chúng ta có thể tùy tiện đi vào. Cần phải có được thiên đúc lồ của Thanh La Tông mới có thể giúp chúng ta đi được. Tạ Kiệt nói chuyện, đưa mắt nhìn đám tu sĩ trúc cơ đang trung động không thôi kìa. Dù sao có thể mở ra con đường này, cho dù nó không phải con đường nhập sơn chân chính, nhưng cũng là một con suối trong đó rồi. Đám tông môn bình thường không thể làm được, chỉ có đại tông môn mới có thể có được đạo uẩn mạnh như vậy. Vị này hắn là Mạnh đạo hữu, mong đạo hữu có thể qua bên này ngồi. Ánh mắt đang đảo của y dừng lại bên người Mạnh Hạo, sau đó hơi ngưng lại, vì thực tế y đã sớm chú ý Mạnh Hạo. Trước khi xuất hành thì ba vị Kết Đăng lão tổ đã nhắc y phải cẩn thận để ý tên tu sĩ Mạnh Hạo này. Nguyên nhân cụ thể thì y cũng không biết được, dù sao thì các vị Kết Đăng lão tổ giao cho mình thì việc cần làm chỉ để ý cái tên trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé này mà thôi. Nhưng y lúc này tuy vẫn đang hiện trên nụ cười, nhưng trong lòng chẳng có thiện ý gì. Kêu tên Mạnh Hạo chỉ là để cho mọi người chú mục hắn, trừ qua vài lần tìm hiểu mà mò ra được manh mối. Quả nhiên y như y đoán. Sau khi y nói xong, đám tu sĩ trúc cơ xung quanh đều chú mục vào chỗ của Mạnh Hạo đang ngồi. Thần sắc Mạnh Hạo thản nhiên, chẳng có chút ngoài ý muốn nào. Hắn biết, từ cái đêm đuổi đi thân ảnh quỷ dị kia, thì nhất định sẽ khiến cho người ta lưu ý. Thật ra là không thể né tránh. Cho nên khi hắn nghe Tà Kiệt nói gì, thì khẽ ngẩng đầu lên. Nơi đây tốt lắm. Chỉ là tu vi Mạnh Mỗ còn yếu, nên không thể ngồi cùng mấy vị được. Một màn này tất nhiên cũng bị ba vị Kết Đăng lão quái đang trao đổi thần niệm bên kia phát hiện, nhưng chẳng hề ngăn cản. Bởi thực tế, bọn họ cũng không thể hiểu ra được điều này. Cái tên tu sĩ gọi là Mạnh Hạo này có chỗ gì thần kỳ, cần phải lưu ý gì đó. Cũng là do tông chủ Thanh La Tông đột nhiên truyền khẩu dụ cho bọn họ đêm trước. Tà Kiệt mỉm cười, đang định lên tiếng nói tiếp, thì bỗng nhiên la bàn dưới chân hắn chấn động một cái, rồi dừng ngay lại trong nháy mắt. Bởi đám la bàn phía trước giống như ngừng lại, toàn bộ pháp quang trên la bàn chợt tắt toàn bộ. Ba vị Kết Đăng lão quái biến sắc, còn vị cường giả mạnh nhất, Tử La lão tổ bỗng nhiên mở mắt, tỉnh lại sau đả tọa. Khuôn mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng cùng cẩn thận. Im lặng. Lão tổ lên tiếng, thanh âm thấm sâu vào lòng người, biến thành một đạo phong ấn, khiến cho mọi người không thể nào nói được gì. Trong một mảnh yên tĩnh nơi đây, ngoài giới tối đen như mực, dần dần hiện ra một đạo ngũ thải quang mang. Một con thủy mẫu to khoảng mấy trượng xuất hiện, vô số xúc tua máy động, thân thể hơi mờ, bắt đầu hiện ra trong mắt mọi người. Bên trong đầu con thủy mẫu trong suốt này, mọi người lập tức nhận ra bên trong có một khối thi thể hư thối. Một nửa thi thể đã hòa tan vào trong thủy mẫu này rồi. Ở trên bi tâm của thi thể này có thể thấy được một lỗ hổng nhỏ, xung quanh đều đã đóng thành băng, tự như là dù thi thể này có hư thối thì mi tâm này sẽ không bao giờ bị năm tháng ảnh hưởng tới dù chỉ một chút. Mọi người cũng không dám cử động, toàn bộ ánh mắt đều đặt lên con thủy mẫu kia, nhìn nó chậm rãi bơi gần tới. Những chiếc xúc tua uốn éo, thậm chí có không ít bay xuyên qua la bàn cho đến khi đi xa hoàn toàn. Tử La lão tổ mới nhẹ nhàng thở ra. Lão đứng dậy hướng về phía con thủy mẫu đó, ôm quyền vái một cái, thần sắc đầy vẻ cung kính. Chương Địa Phương Cực Yểm. Đây là một trong ba đại tổ tiên của Thanh La Tông ta, tu vi vấn đạo đỉnh phong. Chỉ là năm đó khi chuẩn bị thành tiên, thì bị lão tổ vương giả đánh lén, không thành tiên được mà vẫn lạc. Bởi vì khoảng thời gian sau đó, bản tông vẫn luôn huyết chiến với vương giả, trận chiến này kéo dài đến 3.000 năm. Hai bên cũng không thể đánh được, nhưng các người thân là đệ tử Thanh La Tông thì phải ghi nhớ một đoạn sử này của tông môn. Tử La lão tổ chậm rãi nói, thanh âm tang thương quanh quẩn tứ phía. Đám đệ tử Thanh La Tông hiển nhiên có không ít người là lần đầu tiên nghe được tích sự này, cho nên cả một đám hai mắt lộ tinh quang. Nội tâm Mạnh Hạo hơi động, nhìn về phía con thủy mẫu kia mà trầm mặc. Không lâu sau, một hàng la bàn lại nối đuôi nhau mà đi, cũng không gặp được những sinh vật kỳ dị như thủy mẫu kia nữa. Qua khoảng 2 ngày, toàn bộ các la bàn đều phóng ra quang mang chói mắt, biến mất vào trong một con đường lên núi. Hiện ra trước mắt Mạnh Hạo là một mảnh núi rừng liên miên không dứt, không thể thấy được cuối. Bốn phía tro bụi giăng đầy, không hề có chút thực vật nào, chỉ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ tới một cái khe từ phía xa mà thôi. Hai bên đường là vô tận nham bích, nhìn mãi mà không thấy được cuối. Ở bên ngoài hẻm núi cũng có đến 100 tu sĩ đang ngồi đã tọa tại đó. Cả đám sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật, trong đó có khoảng 14-15 người, quần áo khác nhau, hiển nhiên không phải là người của Thanh La Tông, mà là đám tán tu trúc cơ tới nơi này, trước đám người Mạnh Hào. Khi bọn họ thấy được đám người bên này, thì đám tán tu kia cũng thấy được bọn họ. Còn lại chính là đám đệ tử của Thanh La Tông. Lúc này bọn họ nhìn thấy được Tử La lão tổ, cho nên toàn bộ đều đứng lên. Từ trong đám người, một mỹ phụ trung niên bước ra. Nàng ta tuy đã có tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, phóng ra một vẻ đẹp thành thục phong vận, chỉ là sắc mặt cũng tái nhợt không thôi. Sau khi thấy được Tử La lão tổ, mỹ phụ cũng cảm thấy thoải mái hơn, khẽ thở ra rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bà ta không có chú ý tới Mạnh Hạo, nhưng mà hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này chính là kẻ năm đó đã mang Hứa Sư Tỷ rời khỏi Kháo Sơn Tông. Tính cả Tử La lão tổ nữa thì nơi này đã có hai nguyên anh. Rốt cuộc nơi đây là nơi nào? Phải chăng là một thượng cổ phúc địa nào đó? Trong lòng Mạnh Hạo khẽ ngẫm nghĩ, tay phải đưa lên túi càng khôn, gõ một cái, mặt không đổi sắc, lập tức như ý ấn đã bay vào trong tay, linh lực thử đưa vào. Chỉ khi cảm nhận được truyền tống lực thì Mạnh Hào mới có thể thả lỏng được. Hắn sợ dĩ dám tới Thanh La Tông cũng là vì có chỗ dựa là như ý ấn có thể truyền tống được. Vật ấy là do Kháo Sơn lão tổ cất giấu. Mạnh Hào tuy cũng thử vài lần nhưng cũng không hiểu hết được tác dụng của nó. Lúc này Mạnh Hào đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh ở phía sau đám người. Nàng ấy lúc này đây đang nhíu mày không thôi, bởi trên người nàng là một nữ tử xinh đẹp, tựa như đang lên tiếng chăm chọc gì đó. Mạnh Hào nhíu mày bởi hắn nhìn ra được Hứa Sư Tỷ không vui. Khi đưa mắt nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, hàn ý trong mắt hắn càng đậm. Lúc này Tử La lão tổ đang đứng lên la bàn thì nó cũng dần nhỏ lại. Lão cất bước về phía mỹ phụ, hai người thấp giọng bàn bạc một chút, sắc mặt Tử La lão tổ trở nên khó coi hơn. Hai người thương lượng vài câu, rồi bỗng nhiên cùng quay người đi về phía cái khe sau kia. Ngay sau đó, đám người Thanh La Tông cùng bước xuống khỏi la bàn, hóa thành từng đạo quang mang, lao về phía cái khe. Đám tu sĩ đang đả tọa cũng không thể không đứng dậy cùng đi theo. Chư vị, thỉnh. Tà Kiệt quay về đám tán tu trúc cơ mà ôm quyền, la bàn dưới chân cấp tốc thu nhỏ lại, mọi người trầm mặc nhưng cũng không lùi lại, mang theo suy ngẫm trong lòng mà hóa thành từng đạo quang mang lao về phía khe kia. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, cước bộ có chút chậm lại mấy phần, bởi hắn nhìn thấy ở trong đám người phía xa kia, Hứa Thanh lúc này hiển nhiên còn chưa có trúc cơ, không thể đạp không mà đi, mà cần nhờ tới một đám thải vụ ở dưới chân. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo vừa giảm tốc độ thì Tà Kiệt bỗng nhiên quay đầu, quay về phía hắn cười, nhưng hai mắt lóe lên tinh quang, tự như muốn nói gì thì bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì ở ngay bên cạnh Mạnh Hạo lúc này đang có một nữ tử đang tới gần hắn. Mạnh đạo hữu, lại gặp lại. Nữ tử này mặc một bộ trường y tử sắc, khẽ cười cùng phi hành về phía trước với Mạnh Hạo. Hóa ra là hàng đạo hữu. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua nữ tử bên người rồi gật đầu nói, nàng ta chính là hàng bối ngày đó đã mang la địa đan tới cho hắn. Lúc này đám người cũng đã đến gần cái khe sau kia. Hàng ngàn đạo quang mang chói mắt phóng tới. Mặt nham bích hai bên càng thêm cao, tựa như nhìn không thấy điểm cuối, tưởng chừng như vô hạn. Ta thấy bộ dáng đạo hữu quả không tầm thường, hẳn là có xuất thân bất phàm. Tại sao lại phải đến đây? Chỉ vì một viên la địa đan? Hàng bối bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm êm dịu, dễ nghe vô cùng. Hai mắt Mạnh Hạo hơi chớp, khẽ liếc nhìn hàng bối một cái. Mạnh mũ có chút không hiểu được ý của hàng đạo hữu. Khi Mạnh Hạo nói thì cả đám người cũng đã bay gần đến hạp cốc rồi. Mặt nham bích nơi đây cũng dần trở nên màu đen, có khi còn nhìn thấy được vật ẩn giấu bên trong. Đây là... lại có thể là nham tinh thạch. Nơi này là nơi nào? Sao lại có nhiều nham tinh thạch đến như vậy? Thứ này có thể so được với thượng phẩm linh thạch à? Hàng bối còn chưa kịp nói gì thì từ phía trước đã nghe thấy đám tán tu trúc cơ phía trước ồ lên. khi thấy được những gì bên trong nham bích kia. Có kẻ không nhìn được, đưa tay, chụp vào mặt nham tinh, tự như muốn lôi nó ra. Nhưng khi đụng vào mặt nham tinh đó, thì một âm thanh thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cái tên tu sĩ đó kêu gào không ngừng. Thân thể nhanh chóng héo rũ, toàn bộ sinh cơ, cùng huyết nhục, tự như bị hút đi không ngừng. Đúng lúc đó, kể cả túi trữ vật hay những gì bên trong cũng trở thành tro bụi, mà nơi gã chạm vào cũng chợt nhiều thêm ra một khối nham tinh thạch không ngừng lóe lên u quang. Một cảnh này khiến đôi mắt của Mạnh Hạo co lại, càng khiến cho đám tán tu trúc cơ ở đây lạnh hết cả người. Nhưng đám đệ tử Thanh La Tông thì lại không có ý gì là bất ngờ. Hiển nhiên bọn họ đã biết được kết quả từ lâu rồi. Mạnh Quynh, ngươi đã bị người khác để ý, cho nên tự giải quyết cho tốt đi. Hơn nữa, ngươi thật sự họ Mạnh sao? Hàng Bối mỉm cười. Trong nụ cười đó có một tầng thâm ý, thấp giọng nói rồi xoay người rời đi. Đúng lúc này, ở phía trước, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Âm thanh này khiến cho toàn bộ tứ phương chấn động. Một lúc lâu sau mới biến mất. Mạnh Hạo đầu tiên đưa mắt nhìn thân ảnh Hàng Bối đã đi xa. Sau đó nhìn về phía một tấm cửa đá khổng lồ đang bị Tử La lão tổ cùng thanh niên mỹ phụ kia liên thủ oanh kích. Nhưng cửa đá kia lại không hề bị đập nát, tự như có một loại dị lực nào đó cứ dần khiến cho chúng dung hợp lại với nhau, một lần nữa biến thành cánh cửa đá ngăn trở tại nơi này. Nhưng khi cửa đá bị đánh vỡ một lần nữa, hắn cũng nhìn thấy ở phía sau có 200 tu sĩ đang ngồi đả tòa. Lúc này toàn bộ đều đứng lên. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm một hạt châu, phát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho cánh cửa đá kia lại chậm rãi hồi phục nguyên dạng. Vạn Bối Liễu Võ, bái kiến lão tổ. Khi thanh niên này lên tiếng, thì Tử La lão tổ và mỹ phụ kia cũng đã đi qua cửa đá. Ống tay áo hai người cùng phất lên, tốc độ khép lại của cửa đá cũng chậm lại không ít. Ngay sau đó, tất cả mọi người, kể cả Mạnh Hạo, cũng cùng lao về phía trước nhanh hơn. Cho dù vui hay không vui cũng phải nhanh chóng mà đi qua. Bởi vì sau ngàn người này, cũng chính là ba vị kết đan lão quái của Thanh La Tông. Bọn họ đi cuối cùng, cho nên kẻ nào dám rời đi sẽ bị xử lý ngay lập tức. Đi qua cửa đá, con đường phía sau khá là quỷ dị, lại có thêm bốn cánh cửa đá xuất hiện. Cũng thấy được số lượng đệ tử Thanh La Tông về sau càng ít. Mạnh Hạo ngừng lại, nội tâm càng thêm cẩn thận, bởi Thanh La Tông tra xét nơi này hiển nhiên là đã che giấu. Nói là ít, không bằng nói càng nhiều mới đúng. Những cửa đá này tự như là khóa của nơi này. Nơi này... Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn về phía trước. Nhưng rất nhanh hắn ngừng bước. Không chỉ một mình hắn, mà toàn bộ mọi người đều như vậy. Đưa mắt nhìn về phía trước. Ở phía trước bọn hắn có một đại môn màu đen. Nó không phải dùng đá mà là dùng kim thiết tạo thành, được khảm vào những hai mặt nham bích. Cánh cửa màu đen phát ra quang mang màu đen. Nhất là lúc này, bên trên đó còn có một gương mặt to lớn, đôi mắt của nó đang nhắm lại, tự như đang ngủ say vậy. Nhưng khi bọn họ tới gần thì đôi mắt bỗng nhiên mở ra, gầm nhẹ lên một tiếng. Âm thanh vang vọng, âm âm đánh tới, khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi này, kể cả Tử La lão tổ cũng không khống chế được mà phun ra một cụm tiên quyết. Mạnh Hạo cũng như vậy, máu tươi của hắn trong nhất thời phun ra, khiến cho nơi này tự như một huyết hà, cuối cùng bị mặt người kia hút một cái, hút xong thì khẽ ợ một cái. Theo chỉ lệnh của đại nhân, trong coi nơi chí yểm, các người không có tính vật thì không thể vào. Ừ. Sao lại là các người chứ? Âm thanh của nó tựa như lôi đình nổ vang. Tử La lão tổ với mỹ phụ đều cung kính ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Tử La lão tổ lấy ra một đoạn ống trúc, phóng ra một tấm da, trải nó ra, bày ra trước mặt gương mặt kia. Khi nhìn thấy tấm da này thì Mạnh Hạo co trúc hai mắt lại, bởi thứ đó mang lại cho hắn một cảm giác như là thân ảnh quỷ dị kia giống hệt như nhau vậy. Thậm chí trong chớp mắt này, từ trên tấm da này lại có một con mắt ảo ảnh, tự như liếc nhìn Mạnh Hào một cái vậy. Ánh mắt Mạnh Hào chạm phải con mắt kia, đồng tử có chút co lại. Thứ ấy chỉ có thể dùng một lần, các người lúc trước đã dùng qua. Khuôn mặt khổng lồ kia khẽ ngáp. Đang nói thì ở phía sau bỗng nhiên có tiếng người kêu lớn. Mạnh Hào quay đầu lại nhìn, thì pho tượng được mọi người đưa tới lúc này đã tan ra, biến thành ba đoạn hắc vụ. Sau đó, bên trong đó, ba vị lão giả lượn lờ. Chính xác là ba vị lão giả ở trên đài ở phía dưới lòng đất của Thanh La Tông. Ba người bọn họ lập tức biến vào bên trong hắc vụ, xuất hiện ngay phía trước mặt gương mặt kia. Trong nháy mắt, liền dung nhập vào nó, khiến cho khuôn mặt khổng lồ bị vặn vẹo, dần dần làm cho cái miệng kia mở to ra. Mau đi vào, ba người lão phù chỉ có thể kiên trì được nửa nén nhang thời gian mà thôi. Thanh âm tang thương truyền ra, tự như hoàng tuyền đi tới vậy, trực tiếp làm cho tâm thần mọi người chấn động. Nhưng không chờ Tử La lão tổ an bài mọi người đi vào thì đột nhiên từ bên trong cái miệng lớn kia có một thân ảnh tự như đang thiêu đốt tu vị. Thừa dịp cái miệng kia mở ra thì vọt ra ngoài. Đó là một nam tử trung niên, nhưng lúc này chỉ có một nửa người. Có thể thấy được xích đan đang thiêu đốt cơ thể, tóc tai bù xù, bộ dáng điên cuồng. Vừa lao ra vừa kêu gào thảm thiết. Đều chết hết rồi, mọi người đều không được. Đều chết hết rồi, ha ha, đều chết hết rồi. Là Trịnh trưởng lão. Là hắn, ta nhớ được Trịnh trưởng lão mấy ngày trước trời đi. Giờ này là biến thành thế này. Từng âm thanh ồ vang lên, đều là từ đám đệ tử Thanh La Tông truyền ra. Hiển nhiên bọn họ nhận ra được thân phận của vị nam tử trung niên này. Tà Kiệt đầy vẻ cả kinh, thần sắc biến hóa. Hàng bối thì khẽ nheo mắt, trong đó có một đạo quang mang khẽ đảo qua. Còn có tên thiên kiêu bên trên la bàn tử sắc kia cũng thay đổi sắc mặt. Kẻ điên khùng kia vừa lao ra, lại còn có những lời nói khủng bố đến như vậy. Thật sự làm cho mọi người nơi đây trong một khắc đều cảm thấy tâm thần chấn động không thôi. Nhất là tiếng kêu thảm thiết kinh người này. Bởi nam tử trung niên này, trong thể nội có xích đan, có nghĩa là gã là lão quái kết đan, mà lại có thể thê thảm tới như vậy. Hơn nữa gã còn phát điên, thì không có ai có thể tưởng tượng được phía sau cánh cửa đá kia là thứ gì. Câu nói kia cứ truyền đi, quanh quẩn khắp đời, đều chỉ có ba chữ. Đều chết hết. Tự như một dòng nước vô hình, cứ chảy, cứ xoáy mòn vào lòng người mãi không tiêu tan. Đám đệ tử Thanh La Tông cũng còn đỡ. Dù sao bọn họ cũng ở trong tông môn, chí ít cũng biết được ít nhiều thông tin. Nhưng đám tán tu trúc cơ như Mạnh Hạo thì từ khi cửa đá kia mở ra, cộng thêm 200 tu sĩ nữa gia nhập, lúc này toàn bộ đều cảm thấy đại biến. Một cỗ cảm giác tử vong vô hình tự như trong chớp mắt lan tràn. Từ vị lão quái kết đan đã phát điên kia bao phủ toàn nơi này. Ngay khi vị nam tử trung niên kia nói xong, thì thân hình gã cũng thoát ra khỏi cánh cửa. Hai mắt Tử La lão tổ bỗng lóe lên lệ quang, thân hình chợt lóe về phía trước, một bước đi tới bên cạnh vị trưởng lão này. Bàn tay nâng lên khiến cho thiên địa thất sắc, thân thể Trịnh trưởng lão bỗng nhiên không thể khống chế được. Dần đi đến trước mặt Tử La lão tổ. Chớp mắt đã bị Tử La lão tổ vỗ lên thiền linh. Một vỗ kia tự như kinh thiên động địa, khiến cho toàn thân Trịnh trưởng lão trung lên bận bực, trong mắt lộ ra vẻ thanh tịnh, xích đan trong cơ thể đang thiêu đốt cũng dần tắt. Thần trí dần thanh tịnh, thì Trịnh trưởng lão cũng chưa kịp nói cái gì. Tử La lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cổ hắc phong gạo thét. Cuồn cuộn nổi lên, đánh thẳng vào người Trịnh trưởng lão. Loạn ngôn. Niệm tình ngươi là trưởng lão, cho nên cứu về tính mạng của ngươi. Phạt ngươi quay về, bế quan trăm năm. Tử La lão tổ ra tay thực dứt khoát, chỉ một chưởng đánh ra, đã tạo ra được uy áp mạnh mẽ, khiến cho đám tu sĩ trúc cơ cũng phải kinh hãi không thôi. Chương nhìn nhau. Chư vị tán tù, các ngươi đã nhận được đan dược của bản tông, ký ước định, thêm cả thủ ấn. Cho nên phải nghe theo an bài của bản tông. Nơi đây là một thượng cổ phúc địa, nhưng không gian bên trong không ổn định. Cho nên, người có tu vi cao thâm không thích hợp tiến vào. Các ngươi chỉ cần đi vào trong đó, nhất là những thứ được chỉ định. Đổi lấy ba la địa đàng, tiện thể cầm luôn những ngọc giản này đi. Tử La lão tổ thản nhiên nói, uy áp truyền khắp tám hướng. Tay áo vung lên, có đến hơn 200 viên ngọc giản bay ra, xuất hiện trước mặt đám tán tù. Đi vào nơi này, hẳn là có chút phiêu lưu, nhưng cũng không chỉ có một con đường chết. Hơn nữa đệ tử bản tông cũng đi vào cùng các người, cho nên hãy cứ yên tâm mà đi. Sau khi Tử La lão tổ nói xong, thì vị mỹ nữ trung niên kia cũng lên tiếng, thản nhiên nhìn mọi người. Mà hai người bọn họ cũng chẳng cần phải uy hiếp gì, vì với tu vi của bọn họ, thì đám người kia đều phải tự nguyện mà thôi. Mạnh Hào trầm mặt, Thu Như Ý ấn vào bên trong túi trữ vật. 200 tên tán tu xung quanh hắn lúc này cũng im lặng không nói gì. Còn bản thân bọn họ nghĩ gì thì chỉ có tự họ mới biết được. Những kẻ có thể đạt tới trúc cơ, hơn nữa lại là người không trong tông môn nào, thì dẫu cũng có kẻ ngu dốt, nhưng tuyệt đại đa số đều có tâm cơ. Hơn nữa nếu đã lựa chọn tới đây, thì trừ một số mục đích ra, thì đối với nguy hiểm vẫn luôn có chút nhận thức. Lúc này, thân ảnh bọn họ nhoáng lên một cái, chớp mắt đã có 7-8 người bước thẳng về phía miệng lớn kia, xuyên qua nơi đó. Có người đi đầu, thì những người khác cũng tiếp tục bay lên, không có nói tiếng nào, chỉ hướng về phía gương mặt kia mà đi. Mạnh Hạo hơi suy ngẫm, dương ánh mắt nhìn về phía Tử La lão tổ và mỹ phụ trung niên. Cả về phía đám lão quái kết đan của Thanh La Tông, sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía trước. Hứa sư tỷ, hắn là gặp phải phiền toái, cũng may ta đã tới, cho nên không thể không để ý. Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra vẻ quyết đoán, khẽ vỗ nhẹ lên túi càn khôn. Thân hình nháy mắt bay lên, cùng với hơn 10 người, cũng đang hóa thành từng đoạn quang mang bay về phía trước. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn đảo mắt qua, gương mặt luôn tươi cười, nhưng đầy vẻ dối trá của Tà Kiệt, dung nhan xinh đẹp của Hàng Mũi, sau đó là những tên thiên kiêu của Thanh La Tông. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ngay khi hắn đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh, nàng ấy cũng đang trung chảy không thôi. Bỗng nhiên, lộ ra vẻ khó tin cùng với sự khó hiểu, bởi nàng ấy cũng đã nhìn thấy Mạnh Hạo. Mặc dù đã mấy năm rồi không thấy, mà Mạnh Hạo cũng biến hóa khá nhiều, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà nàng cũng vẫn nhận ra, đó là vị sư đệ được mình đưa vào Kháo Sơn Tông, là người đã đưa dưỡng nhan đan cho mình dưới ánh trăng. Khung cảnh ngày xưa nháy mắt lại xuất hiện trong đầu Hứa Thanh, dần mở ra ký ức của nàng, khiến cho vẻ mờ mịt của nàng dần biến thành sự kích động khó có thể hình dung, tự như đang nằm mơ vậy. Ánh mắt hai người cách cả ngàn người ngưng lại trong vô hình, tự như lúc này cho dù ở giữa hai người có là thiên sơn vạn thủy thì cảm giác không hề xa cách như mặt trời và mặt biển, nó rất gần, rất xa. Mạnh Hạo đỡ nụ cười, trong nụ cười của hắn đầy vẻ ôn hòa. Hắn tới Thanh La Tông cũng chỉ vì nữ tử này, một ánh mắt mà có thể nhận ra được cố nhân. Hắn biết nàng cũng đã nhìn thấy hắn. Mạnh Hạo xoay người bước vào trong cái biển khổng lồ kia, biến mất vào hư không. Tâm Hứa Thanh lập tức không thể ngừng được, nàng theo bản năng cũng bắt đầu tiến về phía trước. Chỉ là Mạnh Hạo đã không còn ở đó, Hứa Thanh lúc này cũng không thể nào hình dung ra được tâm tình của bản thân lúc này thế nào. Bởi bề ngoài nàng vẫn luôn lạnh lùng tựa như băng, nhưng nội tâm thế nào thì không ai có thể biết được, bởi nàng chôn giấu nó rất kỹ. Nhưng hôm nay nàng cũng không biết bị làm sao, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Nhưng khi Mạnh Hạo biến mất, nàng cảm thấy như có một thứ gì đó mất đi. Cảm giác này lúc thường thì nàng có thể làm cho nó biến mất rất nhanh, nhưng lúc này lại không thể nào. Con tiện nhân này, ta đang nói chuyện với cô không nghe thì thôi, lại còn dám tránh ư? Nữ tử bên cạnh của Hứa Thanh khẽ cười lạnh, độc ác nói, lần trước người bị trọng thương, nếu như không phải có Triệu sư huynh mời Hàng sư bụi cứu cô ra, thì sợ rằng cô đã sớm chết ở bên trong rồi. Cô chẳng những không biết ơn, lại còn không biết điều, chỉ là một cái hồng hoang thôi mà. Mà cô xem nặng như vậy, thật là ngu dốt đến cực điểm. Nữ tử kia cười lạnh lùng, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mang đầy vẻ lạnh lùng của Hứa Thành, là bắt đầu tưởng tượng ra một ngày, nàng ta biến thành bộ dáng bình thường như mình. Ngày đó ở trong phúc địa, vị triệu sư huynh cô nói tới, ý đồ bất chính, khiến cho ta suýt chút nữa mất mạng. Mà hàng sư muội mang ta ra ngoài cũng không phải do triệu sư huynh đi mời, mà nàng ta cầm túi trữ vật của ta, cho nên mới tùy tiện mà mang ta đi ra. Hứa Thanh xoay người, nhìn nữ tử mấy năm qua chưa hề có một chút ý tốt nào với nàng, mà nói chậm rãi từng chữ một. Bộ dáng lạnh lùng của nàng lại theo thần sắc nghiêm túc, tựa như mọi chuyện đều là sự thật, khiến cho tính cách mà nàng luôn ẩn giấu kia mơ hồ hiện ra, làm cho vị nữ tử kia không ngờ rằng Hứa Thanh vẫn luôn để cho bản thân tùy ý chăm chọc, thế nhưng lại có thể nói như vậy. Nàng ta lại cười lạnh, lại còn dám cãi sao? Cái đồ tiện nhân này, khi tiến vào phúc địa, triệu sư huynh đã sắp xếp xong xuôi rồi, cô trốn cũng không thoát. Ta sẽ ở bên cạnh để xem hồng hoang của cô bị lấy đi, cô sớm muộn có một ngày sẽ cảm tạ ta. Nữ tử kia vừa chăm chọc nhìn Hứa Thanh với đầy vẻ khinh miệt, cũng chưa kịp nói gì thêm thì đám đệ tử Thanh La Tông tứ phía cũng bắt đầu tiến vào bên trong cửa lớn. Hứa Thanh khẽ đạp thải vụ dưới chân lao về phía trước, vị nữ tử yêu diễm kia chậm rãi đi theo, mang theo một nụ cười lạnh. Nàng ta cười lạnh nhưng rất nhanh đã thấy phía trước có một nam tử mặc tử bào quay đầu nhìn về phía này, nên nàng ta nhanh chóng nở một nụ cười quyến rũ. Tên nam tử kia tuy mới là thanh niên nhưng tu vi đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, tướng mạo tuấn lãng. Lúc này gã khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh có chút lửa nóng không nhẹ. Gã chính là triệu sư huynh mà nữ tử yêu diễm kia thường hay nhắc tới. Khi toàn bộ đám người ở nơi này đều tiến vào bên trong không gian kia, thì ba đạo thân ảnh đang hóa thành sương mù kia cũng khẽ vặn vẹo, sau đó nhanh chóng tan biến đi, hóa thành hình ba vị lão nhân. Thân thể gầy tông, tựa như vừa chui ra từ phần mộ vậy. Ba lão giả này cũng không hề chần chừ, nháy mắt liền trở lại trong pho tượng gần cái khe, nơi bọn họ chui ra lúc trước. Nhưng tại trong quá trình trở về, trông như chỉ một cái nháy mắt, thân thể ba người bọn họ cũng tán phát ra lượng lớn hắc khí, giống như đang bị ăn mòn. Chương vô cùng căng thẳng. Chuyện gì xảy ra thế? Quên mất, không có tín vật thì các ngươi cũng không được đi vào. Lúc này, khuôn mặt khổng lồ đã vô cùng bình thường, hai mắt đầu tiên là mờ mịt nhưng nhanh chóng thanh tĩnh, sau đó trống lớn. Lúc này ở trong khe này chỉ còn có 11 người, trong đó ngoại trừ Tử La lão tổ, mỹ phụ trung niên ra thì toàn bộ 9 người còn lại đều là tu sĩ kết đan. Bọn họ cũng không để ý đến cái khuôn mặt trên cánh cửa lớn kia lắm chuyện nữa, mà khoanh chân ngồi trước cửa đã tòa. Bọn họ cùng nhắm mắt lại, đồng thời hai tay bấm niệm thần chú. Trung tâm đám người có một quả nhân sâm đang phiêu phù. Quả này trong suốt vô cùng, bên trong tựa như được thiên địa tạo hóa, tạo nên một dạng hỗn độn chi ý. Theo tu vi chính người lưu chuyển, linh quả có chút biến động, dường như muốn mọc thêm đầu cùng tứ chi. Tử La lão tổ cùng vị mỹ phụ trung niên đứng ở một bên, nhìn quả nhân sâm kia không chớp mắt. Lần trước ta đi vào một lần, chỉ có 30 tức thời gian. Thế nhưng, lực bài xích lại rất mạnh. Ta dùng toàn bộ thần thức, thế nhưng cũng không thể nào phát hiện ra được nơi đó. Chỉ có thể hy vọng bách lên thai, có thể có chút tác dụng. Mặc dù nó còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng lúc này cũng đủ hy vọng rồi. Mỹ phụ trung niên nhíu mày, chậm rãi nói. Lần này, lão phu sẽ nhập vào cây nhân sâm này, dùng nó để tiến vào, thì hẳn cũng có thể giữ được một nén nhang. Văn sư đều là trụ bị. Nếu như bây giờ không thể thành công, thì khi tông chủ của các vị lão tổ thức tỉnh, thì chỉ có thể đem toàn bộ sự việc ở nơi này bẩm báo mà thôi. Dùng toàn bộ lực lượng của Nam Vực mới có thể luyện ra được thứ trong truyền thuyết kia. Dù sao thì thứ này, trừ vãng sinh động ra, thì nó chính là hy vọng duy nhất của chúng ta rồi. Tử La lão tổ trầm mặt một cái, thản nhiên lên tiếng. Nhưng kể từ đó thì không phải sẽ phải phân phối cho các bên sao? Chỉ sợ Thanh La Tông ta luyện, nhưng người muốn kiếm phần thì lại quá nhiều, e rằng không đến lượt chúng ta. Ta thì không sao, nhưng người với mấy vị khác, đại nạn cũng sắp tới rồi. Mỹ phụ trung niên chần chừ một chút, nhìn Tử La lão tổ rồi chậm rãi lên tiếng. Đúng thế, cho nên lúc này, cho dù có hy sinh mấy tên đệ tử tông môn, thì lão phụ cũng không thể để thất bại được. Cái bước trên mặt Tử La lão tổ lại càng thêm đậm màu, vừa đỏ vừa tím, khiến cho lão ta càng thêm vẻ dữ tợn. Thiên địa xoay vần, không rõ phương hướng. Toàn thế giới chỉ là một mảnh đen tối. Nhưng rất nhanh mọi thứ trở nên rõ ràng. Bóng đêm kia đã biến thành ánh sáng. Mặt đất kia cũng biến thành màu đen. Cây cối trùng điệp, đồi núi không ít, nhấp nhô một mảnh kéo dài. Từ xa có thể thấy được một con sông dài. Từ hướng dãy núi nhìn đi, thì có thể nghe được âm thanh, tiếng nước chảy ồn ào. Mạnh Hạo vừa xuất hiện, thì hắn nhìn ra được ở nơi này, xung quanh hắn chẳng có tới một bóng người. Phóng tầm mắt ra xa, thì bốn phía đều trống trải, không hề có một vị tu sĩ nào ở đây. Nơi này không nhỏ à? Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ánh chiều ta chưa hề rơi xuống, nhưng đã có thể nhìn thấy được mặt trời. Bầu trời nhuộm dần một màu đỏ. Đây là lúc mà trời đất biến ảo, giữa ngày và đêm, thậm chí có chút mơ hồ. Mạnh Hạo thấy ở trên thiên không kia, dường như khi nhìn chăm chú, sẽ phát hiện ra cả một mảnh trăng. Nhật nguyệt luân phiên không ngừng, chính là nơi mà mọi người cần phải tụ tập theo như tế nguyệt tàng cuốn kia. Hai mắt Mạnh Hạo lóe ra quang mang, thân hình lao về phía trước, hóa thành một đạo quang mang bắn đi. Cái thứ gọi là bách linh thai kìa, là gì vậy? Trong lòng Mạnh Hạo lúc này có khá nhiều nghi hoặc, bởi vậy việc hắn làm đầu tiên chính là vỗ túi càn khôn để lấy như ý ấn ra, truyền linh lực vào. Thì trong lòng hắn mới có chút thả lỏng, đồng thời cũng thêm quý trọng cái hư ý ấn này. Thứ này khó trách, có thể được Kháo Sơn lão tổ cất giấu bao lâu này, ở nơi này mà cũng có được truyền tống lực. Tuy có chút chậm chạp, nhưng một khi sử dụng thì cũng có thể cường hoành, thoát ra khỏi thế giới này. Mạnh Hào ngẫm nghĩ, sau đó hắn cất đi như ý ấn. Thứ này thật sự là phương pháp bảo mệnh của hắn mà. Hứa sư tỷ hắn là nhận ra được ta rồi, không biết nàng xuất hiện cùng với đám người Thanh La Tông hay bị phân tán đi nơi khác. Nói chung, Thanh La Tông này tuy rằng không phải chỉ tới có một lần, nhưng về sau cũng không biết có thể gặp lại được hay không. Nhưng cho dù thế nào thì cũng phải mau chóng tìm thấy Hứa sư tỷ mới được. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, hắn bỗng nghĩ tới gương mặt cười lạnh của vị nữ tử xinh đẹp bên người Hứa sư tỷ, cả dung nhan tái nhợt của Hứa Thanh nữa. Trong lòng hắn nghĩ tới sư tỷ, nhưng chân thì vẫn bước đi, tay khẽ nhấc lên lấy ra một viên ngọc giản. Thứ này là lúc trước khi đi vào thì được Tử La lão tổ phát cho. Linh thức của hắn tiến vào xem qua nội dung bên trong, rồi hắn thu lại linh thức, đưa tay bóp nát ngọc giản này. Linh thức tản ra, Mạnh Hạo đẩy tốc độ lên thật nhanh, vừa bay vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Hứa sư tỷ. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất nhanh đã là hoàng hôn. Rồi khi sắc trời tối hẳn, mặt trăng đã lên cao, lúc thì bị mây đen che phủ, bốn phía đều biến thành màu đen. Lúc này Mạnh Hạo đang đứng trên một quả đồi nhỏ, đưa mắt nhìn một mảnh phế tích gần đó. Đã không còn ánh sáng, cho nên phế tích trông có vẻ mông lung, giống như vô cùng cổ lão, mang theo một vẻ tang thương, dường như nhiều năm về trước, nơi này là một chốn phồn hoa vậy. Nhưng hôm nay, hơn một nửa đã bị đất đen phủ lên, không để lộ kiến trúc nhiều lắm, mà cũng bị tàn phá khá nhiều. Trong đêm trăng thanh tịnh, chỉ có tiếng gió thổi qua phế tích, tạo ra những thanh âm kỳ dị. Những âm thanh này giống như có vô số người đang trên trị, nói những lời mà Mạnh Hạo nghe cũng không hiểu nổi, tan vào cùng một chỗ tạo nên sự quỷ dị trong không gian này. Ở trước phế tích có dựng một tấm bia đá, bên trên hẳn là đã từng có chữ viết nhưng bây giờ đã không còn, phía trên chỉ toàn là những vết nứt. Mạnh Hạo đảo mắt nhìn quanh, đang chuẩn bị rời đi thì hắn khẽ cảm nhận được gì đó. Khi ánh trăng dần dần thoát khỏi mây đen rọi xuống mấy cái khe trên tấm bia đá kia, từ bên trong đó bắt đầu mọc ra những dây leo màu kim sắc. Chúng đang chậm rãi duỗi thân đi ra, bọc trong những chiếc lá cây. Đó là những quả to bằng ngón cái. Trái cây cũng chính là một trong những vật mà Ngọc Giản của Thanh La Tông có đề cập đến, tên là Nguyệt Thạch Quả. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, cũng không có đi đến kiểm tra, mà khoanh chân ngồi đó, lạnh lùng nhìn. Không lâu sau, từ bên trong khu rừng, đột nhiên có một thân ảnh nháy mắt lao ra. Đó là một nam tử trung niên, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Khi gã tiến đến gần tấm bia đá, thì cũng nhìn thấy được Nguyệt Thạch Quả, cho nên đưa tay ra cầm. Nhưng khi gã chạm vào thứ quả kia, thì đột nhiên một đạo hàn quang từ tấm bia đá chợt phóng ra. Tên nam tử trung niên kia cảm thấy tâm thần chấn động, muốn lùi ngay lại, nhưng không kịp. Hàn mang kia đã chia thành năm đạo mà trực tiếp quét ngang qua. Từng tiếng nổ truyền ra, gã phun ra từng ngụm máu, thân sắc hoảng sợ, ý đồ muốn chống lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì toàn thân hắn trung lên bừng bực. Cái đầu cũng bị chém xuống. Ngay sau đó, đám dây leo kim sắc kia không ngừng vươn ra, bắt đầu giữ lấy thi thể không đầu kia. Một sợi dây đâm vào trong cơ thể hắn, bắt đầu hút. Chỉ vài tức thời gian thôi mà đan điền của gã đã khô quắc, thi thể héo trụ. Một bàn này đập thẳng vào mắt Mạnh Hạo, hắn vẫn ngồi đó mà đã tọa, nhưng trong hai mắt đầy vẻ suy tư. Dây mây này, đang nuốt gì đây? Khi Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lại, thì ở trước tấm bia đá kia có một thanh niên mặc tử bào đi ra. Tên này có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cách trúc cơ hậu kỳ chỉ có một chút. Mà giờ này sắc mặt hắn cũng âm lạnh, bởi trên cánh tay của hắn có không biết bao nhiêu là dây mây, tự như là xúc tua lan tràn khắp nơi, khiến cho gã có cảm giác lành lạnh đáng sợ. Tên nam tử này Mạnh Hạo cũng đã gặp qua, chính là tu sĩ của Thanh La Tông, hơn nữa còn là một trong 10 thiên kiêu trên chiếc la bàn tử sắc kia nữa. Gã cũng không thèm nhìn thi thể đã khô héo trên mặt đất, mà ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía chỗ gò đất Mạnh Hạo đang ngồi, trong mắt có chút hàn mang. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, cũng đưa mắt nhìn lại. Hai người cách nhau tầm trăm trượng. Một thoáng trầm mặc, rồi người thanh niên kia bỗng nhiên lao về phía trước, đạp không mà đi, hướng thẳng về phía Mạnh Hạo mà hóa thành một đạo quang mang. Trên tay vẫn quấn những sợi dây mây lủng lẳng kia. Khi gã lao tới, gần như là tay phải vung lên, lập tức bày tám sợi dây mây như những cây xúc tua vặn vẹo không ngừng. Hơn nữa, ở phía đầu của nó lại hiện trăng nanh, như là mãng xà, lao thẳng về phía Mạnh Hạo mà cắn. Lúc này, ở bên trong phiến thiên địa này, cách khu vực trung tâm cũng không xa, sắc mặt Hứa Thanh đang tái nhợt, nhanh chóng bỏ chạy về phía trước. Thải Vũ dưới chân nàng cũng bị tàn phá. Ở phía sau nàng là vị Triệu sư huynh kia đang ôm nữ nhân họ Tiết, không nhanh không chậm đuổi theo nàng. Hứa sư muội, lần trước cô có thể bỏ trốn là do vận khí của cô tốt. Triệu bố lần này cũng nói với Tạ sư huynh, cho nên bất kỳ ai gặp được cô thì cũng sẽ báo cho Tạ biết trước tiên. Cô xem, cô vừa mới tiến vào đây không mấy canh giờ, thế nhưng không phải là đã bị ta tìm thấy rồi sao? Thanh niên họ Triệu thân sắc tuấn lãng, lúc này nở nụ cười. Thanh âm cứ quanh quẩn bên tai Hứa Thanh, khiến sắc mặt nàng đã tái nhợt, nhưng vẫn cố cắn răng mà triển khai toàn bộ, bay thật nhanh. Chỉ là tốc độ của nàng có nhanh đến đâu, nhưng tên nam tử kia, thân là tu sĩ trúc cơ, thì làm sao nàng có thể tránh được gã đây? Hứa sư muội, Triệu sư huynh đã nhìn trúng muội, chính là duyên số của muội. Sư tỷ ta đây lúc trước cũng cảm thấy ấm ức như vậy, nhưng hôm nay không phải tốt lắm sao, còn không mau đáp ứng đi, để chúng ta có thể trở thành hảo tỷ muội như trước kia. Vị nữ tử kia cười khẽ nói, tùy ý, đều cho tên họ Triệu ôm mình, vút ve không ngừng. Sư huynh cũng không muốn làm khó muội, chỉ là muốn lấy đi hồng hoàng của muội mà thôi. Ta lấy một viên trúc cơ đan để đổi thì đã đủ để cho muội rồi, nhưng muội lại ba bốn lần không chịu. Nếu như vậy thì đừng trách sư huynh hôm nay dụng sức nhé. Thanh niên họ Triệu nói xong, lửa nóng trong hai mắt càng thêm mãnh liệt, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức một đạo chỉ phong gào thét mà ra, rõ ràng có mang theo ý tứ trêu đùa. Sự qua người Hứa Thanh khiến cho quần áo của nàng bị tốc lên, lộ ra khá nhiều da thịt. Thân hình Hứa Thanh khẽ run nhẹ, khóe miệng trào ra máu tươi, nhưng vẫn cắn chặt răng, lao nhanh về phía trước. Tên thanh niên họ Tiêu kia cười lớn, nhìn ánh lửa, rồi lại đưa một chỉ lên. Mạnh Hạo cũng đứng lên, bình tĩnh nhìn thanh niên tử bào phía xa lao tới. Người này lao tới mang theo một luồng gió mạnh mẽ, lại có 7-8 cây dây mây kia. Tựa như những con mãng xà, lộ ra răng nanh, lao tới, càng ngày càng nhanh. Trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa nào. Tuy hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bản thân Mạnh Hạo còn là hoàng mỹ trúc cơ, có được đạo đài hoàng mỹ. Mặc dù không có công pháp trúc cơ, nhưng khi hắn còn là ngưng khí thì có tu luyện thái linh kinh, khiến cho đan hải cũng gia tăng diện tích, thậm chí là ở ngưng khí tầng 13 đại viên mãn mới tiến vào trúc cơ. Chương sát cơ. Hết thảy những thứ đó đều là nội tình của Mạnh Hạo, sau khi nhận được huyết tiên truyền thừa tích tụ lại, bộc phát ra ngoài, khiến cho toàn thân tu vi, chiến lực của hắn siêu việt hẳn lên, có thể chiến được một trận với Lý Đạo Nhất. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Lý gia, tuy không thể thắng được, nhưng có thể chặt đứt được một tay của đối phương. Chứ chưa cần nói tới một tên thiên kiêu trúc cơ trung kỳ. Thậm chí Mạnh Hạo chỉ cần bước vào trúc cơ trung kỳ thì hắn có tiến vào các gia tộc ở trong cảnh giới trúc cơ, có thể tranh phong với bất kỳ kẻ nào. Mắt thấy tên trung niên tử bào của Thanh La Tông đang cười lạnh, mang theo sát cơ tới gần. Mạnh Hạo đứng dậy, dưới ánh trăng của màn đêm, thần sắc của hắn bình thản, nâng lên tay phải, đầu ngón tay khẽ vẫy về phía trước, tùy ý cất bước về phía thanh niên tử bào, khẽ ấn ngón tay tới. Một chỉ này phóng ra, phong vân bất động, nhưng thanh niên tử bào kia trong chớp mắt bỗng thay đổi sắc mặt, hai mắt của gã co lại nhanh chóng, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ vô cùng, bởi trước mắt chỉ nháy mắt thôi đã biến thành màu đỏ. Đây không hẳn là cảm giác, mà là một dạng hư ảnh do trực giác tạo thành. Màu đỏ trong trời đất chỉ là một cái ngón tay, nhưng lại mang theo chút ánh sáng đầy vẻ tiên diễm, đang dần dần tiến thẳng về phía mình. Đám dây mây trên tay gã vốn đang dữ tợn, khoe trăng nanh như muốn tấn công, thì trong nháy mắt đã kêu gào thảm thiết, thanh âm thê lương vô cùng, dần dần cái đầu rung chảy không thôi. Khi đến gần Mạnh Hạo, vào khoảng 10 trượng thì trực tiếp biến thành máu loạn. Đám máu loạn này cùng rơi xuống, hóa thành một màn mưa máu, trực tiếp đổ lên trên người thanh niên tử bào kia. Nói ra thì dài dòng, thế nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong một tích tắc mà thôi. Âm thanh kêu gạo thê thảm cũng từ trong miệng thanh niên tử bào kia truyền ra. Thân thể gã chợt đảo, cũng không thể tiến vào phía trước nữa. Rất nhanh đã lùi về sau. Nhưng lúc này thì Mạnh Hạo cũng động thân rồi. Hắn khẽ nâng chân lên, đi từng bước một. Chỉ chớp mắt đã đuổi kịp thanh niên kia. Tới lúc này, Mạnh Hạo nâng ngón trỏ lên, đặt lên màn máu tươi kia. Toại, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Âm vang ngập trời, màn mưa máu kia tựa như không còn gì nâng đỡ. Toàn bộ dây mây trên người thanh niên tử bào kia cũng bị đánh nát. Chỉ có một viên kim sắc quả kia đang lộ ra dao động sinh mệnh, mang theo ý tứ cầu xin tha thứ. Người sắc mặt tử bào tái nhợt, phun ra máu tươi, trong mắt chỉ còn lại một mảnh hoảng sợ. Sự sợ hãi này là lần đầu tiên gã cảm nhận được. Với một tên thiên kiêu của Thanh La Tông như gã, địa vị trong tông cũng cao quý. Ngày thường đấu pháp với người khác cũng chưa bao giờ thất bại. Hơn nữa, lại còn dùng tư thế ngạo nghễ mà truy đuổi người khác. Nhưng hiện giờ đã nhìn Mạnh Hạo với vẻ mặt bình thản, thì cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước giờ chưa bao giờ có, đã xuất hiện. Trong thời khắc bấu chốt như này, thanh niên Tử Bào bỗng nhiên nâng tay phải lên, bấm pháp quyết, liên tục đánh về phía trước 7-8 lần. Mỗi một chưởng hạ xuống đều có một cổ dao động tản ra. Dần ngưng tụ thành một cái đại thù ấn trước mặt gã, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo đi tới. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn không đổi. Ngay khi chưởng ấn của thanh niên kia hạ xuống không ngừng, hắn lập tức mở miệng, phun thẳng lôi vụ ra ngoài, bắt đầu va chạm cùng với đại thù ấn màu xanh dương kia. Sắc mặt thanh niên Tử Bào đại biến, lộ ra vẻ tuyệt vọng, là muốn tiếp tục bấm pháp quyết. Thì Mạnh Hạo đã tới gần sát người, đầu gối hắn nhanh như điện đánh lên, trực tiếp nện thẳng lên bụng của đối phương, khiến đầu óc của thanh niên Tử Bào cảm thấy quay cuồng. Một nỗi đau nhức khó tả lao đến, khiến cho bàn tay gã đang chuẩn bị pháp quyết cũng rơi xuống, thân thể cong lại như con tôm, khiến cho toàn thân gã đều cảm thấy đau nhức không thôi. Máu tươi cũng dần ngưng tụ lên mặt của gã, khiến cho hình tượng một thanh niên tuấn lãng này biến thành kẻ mặt sưng huyết. Gã mở miệng muốn nói cái gì đó, thân sắc sợ hãi, thân thể run rẩy, thật sự thể hiện ra sự sợ hãi với tử vong. Có thể thấy được, gã dù có muốn nói cũng không nói nổi. Nhưng gã cũng còn chưa kịp nói gì, thì Mạnh Hạo đã vung tay lên, đầu ngón tay chạm lên mi tâm của đối phương, nhẹ nhàng tạo ra một cái ấn huyết quỷ dị, sau đó ấn mạnh một cái. Chỉ dưới một cái nhấn này, một âm thanh bạo tạc vang lên, thân hình thanh niên Tử Bào kia tựa như một con diều đứt dây bắn ngược về sau. Cũng trong một cái chớp mắt này, toàn bộ đều ngưng tụ vết thương nơi mi tâm kia, máu tươi phun trào không thôi. Gã cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một dòng suối bất tận bắn ra, tựa như đang phát tiết vậy. Cho đến khi toàn thân gã tái nhợt, phịch một tiếng, đập trên mặt đất, cuối cùng tuyệt khí mà bỏ mình. Máu tươi của gã phiêu phù trên không, tựa như bị tiêu đốt, cuối cùng biến thành từng làn sương mù. Mấy tức thời gian qua đi, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu lớn bằng móng tay cái, bay về tay Mạnh Hạo. Tam đại huyết mạch mới có chút thành tựu, lục đại huyết mạch thì thành chân thần. Cửu địa huyết mạch có thể xưng là huyết linh tử, cũng coi như là nhất sát à. Mạnh Hạo chậm rãi nói, lúc trước hắn thi triển pháp thuật với tên thanh niên Tử Bào cũng chính là Phệ Linh Kinh. Tên này mặc Tử Bào, hắn là thiên kiêu của Thanh La Tông, mà có thể trở thành thiên kiêu, thì hắn là huyết mạch, cũng có chỗ cường thịnh. Mạnh Hạo nâng giọt máu yêu diễm kia lên, nhìn ngắm một hồi rồi thu lại, đi đến bên thi thể người kia, mà lấy túi trữ vật của gã xuống, sau đó đem kim quả thực vừa rồi còn sinh tha kia nhặt lên. Tử kim quả này nằm trong lòng bàn tay Mạnh Hạo mà rung rẩy không ngừng, tự như có tính mạng, vẫn không ngừng cầu xin hắn. Mạnh mỗ không lưu thứ vô dụng bên người, người có tác dụng gì thì thể hiện cho ta xem đi. Tay phải hắn vung lên, lập tức quả kia rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, nó khẽ rung động, rồi không ít dây leo bắt đầu dùng tốc độ cao mà sinh trưởng. Chỉ tầm chục lượt hít thở đã biến thành bộ dáng 10 trượng. Lại có đến 10 cây xúc tu xâm nhập vào trong nền đất, sau đó nó xuyên qua mặt đất rồi vườn quanh tứ phía Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo lúc này nhìn có vẻ đáng sợ. Vẫn không đủ. Mạnh Hạo lắc đầu. Lời này vừa ra, đám xúc tu bốn phía đều rung động, nhưng rất nhanh, một sợi đập thẳng xuống thi thể của thanh niên Tử Bào kia, tự như có thể chia cắt được. Phần thay hắn ra thành hai mảnh. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi đám dây mây cắn nuốt tên thanh niên kia, thì bên trên phiến lá của nó bỗng nhiên hiện ra một đạo phù văn lóng lánh, thực ra làm cho Mạnh Hạo ngẩn ngơ không thôi. Không lâu sau, hàng trăm chiếc lá bắt đầu nhú ra khỏi thân cây. Đám ký hiệu xuất hiện càng thêm nhiều, sau đó nó tiến gần về phía Mạnh Hạo, rồi dần chồng lên nhau. Cuối cùng, một quyển diệp thư xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi Mạnh Hạo cầm lên dở ra, thì hai mắt lộ ra tinh quang kỳ dị, bởi bên trên thứ này đều cần phải dùng linh thức để xem xét. Mà sau khi hắn nhìn kỹ, thì hiển nhiên đây là một quyển công pháp. Tên của nó là Thanh Vân Thập Cửu Phách. Thuật pháp này hẳn là thứ mà thanh niên Tử Bào muốn thi triển để đối phó với Mạnh Hạo. Chẳng qua cũng không phải là bản đầy đủ. Tàng quyển này chỉ có ngũ phách mà thôi, lại còn không trọn vẹn, thiếu vô cùng nhiều khẩu quyết. Mà đây cũng không phải do sở học của thanh niên Tử Bào không hoàn chỉnh. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, bàn tay khẽ vuốt ve quyển sách, dùng đạo đài của Hoàng Mỹ Trúc Cơ mà thôi diễn. Hơi suy ngẫm một chút, liền hiểu ra được đây chỉ là tàn cuốn do năng lực của Tử Kim Đặng này còn chưa đủ. Chỉ cần như vậy là Mạnh Hạo đã động tâm vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn đám Tử Đằng này, thầm nghĩ nếu sau này nó thành thục thì hắn sẽ bất động. Sau đó hắn thu hồi cuốn diệp thư này, khẽ gật đầu, một giọt máu bay ra rơi lên bên trên Tử Đằng, khắc sâu vào bên trong Tử Kim quả kia. Đây là một dạng thuật pháp sau khi hắn nhận được huyết tiên truyền thừa mà có được. Tử Đằng chấn động không ngừng, màu sắc trước danh biến thành đỏ sậm, làm cho hơn 10 cái xúc tu kia thoạt nhìn đã quỷ dị rồi, hiện giờ còn yêu dị hơn. Chúng vần quanh bốn phía Mạnh Hạo lại không ngừng lay động, thậm chí bên trên người nó còn tỏa ra một chút yêu khí. Nếu như không nhìn kỹ, có khi cũng không thể phát hiện ra được yêu khí này. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Tử Đằng, tự như có suy nghĩ gì đó. Sau đó nhìn về bốn phía rồi nhìn phế tích. Sau khi trầm ngâm kiểm tra túi trữ vật một hồi, hắn mới lấy ra từ bên trong 7-8 viên ngọc giản. Đảo mắt qua thì hắn bỗng nhiên thấy được một thứ. Ngọc giản này vô cùng hoàn mỹ, khi linh thức hắn xâm nhập vào bên trong đầu hiện lên một bộ bản đồ. Đó là một mảnh dài gấp khúc, trên đó có vô số mảnh trắng xuất hiện, mà đại đa số những điểm trắng đó đang di động. Trừ điểm trắng ra thì cũng có 200 điểm màu xám, cũng đều đang di động không ngừng. Những thứ này là... Mạnh Hạo tựa như nghĩ ra gì đó, sau đó tìm tòi vị trí của bản thân, rồi nhìn về phía bản đồ. Cách chỗ mình không xa, có 3 điểm trắng đang di động rất nhanh. Một ở trước, 2 ở sau, không giống như phi hành, mà là truy kích vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, nội tâm khẽ động, linh thức toàn bộ lao vào bên trong 3 quan điểm này. Dần dần chúng ngưng lại trước mặt hắn một bức tranh. Trong não hắn sẽ nổ nhẹ một tiếng rồi bức tranh hiện ra càng thêm rõ ràng hơn. Ở trong bức tranh đó, hắn thấy được Hứa Thanh sắc mặt nhợt nhạt, đang cắn chặt môi mà bay về trước. Trong mắt hắn lộ ra tinh mang. Khi nhìn về hai điểm trắng đang đuổi theo nàng, thì phát hiện ra vị nữ tử xinh đẹp kia còn có một nam tử họ Triệu đang ôm nàng ta nữa. Khi thấy một màn đây thì một cổ băng hàn chi ý tràn ngập trong lòng Mạnh Hạo, trong mắt hắn lộ ra lệ quang. Đằng điều xung quanh tự như cảm nhận được sát cơ của hắn cũng phóng ra sát khí. Mạnh Hạo ngẩng đầu cũng không do dự mà bước đi, biến thành một đạo quang mang bay về phía Hứa Thành. Còn ở phía dưới hắn, sợi tử đằng kia cũng biến thành màu đỏ xuyên qua trong lòng đất mà tốc độ không hề chậm chút nào.